Thầy Phong Thủy, chương 175, Càn Khôn Tá Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luống cuống tay chân, còn miêu quỷ trước mắt không hề do dự mà chỉ muốn lấy mạng tôi. Quỷ Chấn Tử dậm mạnh chân, sau đó lao về phía tôi nhanh như một cơn lốc. Khi sắp tới chỗ tôi, ông ta đột nhiên mở miệng, một tia nước màu đen vô cùng hôi thối phun ra từ miệng ông ta. Chấm, khi Quỷ Chấn Tử lao tới, tôi đã tính toán đường để né rồi. Ai ngờ chân tôi vừa cử động thì nước đen kia đã phun về phía mặt tôi. Tôi kinh ngạc, mặc dù không biết thứ nước đen này là thứ quỷ quái gì nhưng chẳng cần đoán cũng biết nếu bị nó dính vào mặt thì e là gương mặt này của đôi đi tong. Trong lúc cấp bách tôi dùng sức ở eo oằn người về phía sau, khó khăn lắm mới né được tia nước đen kia. Nhưng bởi động tác này động tới chỗ bị thương lúc trước nên tôi chỉ thấy phần phía sau eo nhói lên, toàn thân như thể không còn sức lực gì nữa rồi ngã xuống đất. Đúng lúc đó, Quỷ Chấn Tử thét lên một tiếng chói tai, lao lên vồ lấy tôi. Quỷ Chấn Tử này trông thì có vẻ chỉ khoảng hơn 50 cân nhưng khi ông ta đè lên người tôi cảm giác như bị một ngọn núi đè lên vậy. Vốn tôi còn định dùng cánh tay ngăn lại nhưng cũng không giữ nổi ông ta. Thậm chí còn bị ông ta đè mạnh đến nỗi thổ huyết. Nhãi danh, người xử lý được tao còn chưa xuất hiện trên đời này đâu. Chỉ dựa vào mày mà muốn chống lại tao sao? Hi hi hi, thà ngoan ngoãn làm thuốc bồi bổ cho tao đi còn hơn. Nhiều quỷ trong thân xác Quỷ Chấn Tử cười lạnh, sau đó nó mở to miệng, thình lình lao tới định ngoạm vào cổ tôi. Quỷ Chấn Tử ban nãy sau khi phun ra một ngụm nước đen, lúc này trong miệng vẫn còn mùi hôi thối đến nỗi khiến não tôi tê dại đi, mắt cũng cay xè không mở ra nổi. Tôi chửi thầm một tiếng, nhanh chóng vung thanh kiếm Ngô Đồng đang cầm chặt trong tay đâm vào ngực Quỷ Chấn Tử. Tốc độ niệm chú nhanh đến chóng mặt của Tam Thanh tôi đã biết từ trước. Sư thúc tôi niệm xong câu thần chú này chỉ trong nháy mắt. Khi Quỷ Chấn Tử nhận ra điểm bất thường, muốn nhảy xuống khỏi người tôi thì đã không kịp nữa rồi. Chỉ nghe bên ngoài tiếng sấm rền vang, nổi lên từng đợt. Một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất chẳng mấy chốc đã bổ xuống Quỷ Chấn Tử và tôi. Bởi Quỷ Chấn Tử ở phía trên nên bị sét đánh nặng hơn tôi nhiều. Cách chương.